Chương 1092, tịch diệt Phượng Hoàng. 1092 tịch diệt Thánh Cung còn sót lại đệ tử thấy thế, đều quá sợ hãi, hắn cũng không hiểu cây kiếm kia tại sao phải phá không mà đi, nhưng là hiện tại, chú Vô Khiết hiển nhiên đã tiếp cận dầu hết đèn tắt trạng thái, bọn hắn tuyệt đối không thể để cho chú Vô Khiết ngoài ý muốn nổi lên. Đuổi sau một khắc, đệ tử của tịch diệt Thánh Cung QNZ nhao nhao khởi hành, hướng phía chú Vô Khiết rời đi phương hướng đổi tới. Nơi này còn sót lại hơn vạn tu sĩ cũng đều bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Lúc trước, chú Vô Khiết mặc dù đã đạt tới cực hạn, toàn thân cao thấp lực lượng QNZ còn thừa không có mấy, nhưng là bọn hắn đã sớm bị giết đánh mất dũng khí, nhưng là hiện tại, nhìn thấy tịch diệt Thánh Cung người đuổi theo cây kiếm kia rời đi, bọn hắn QNZ thời gian dần trôi qua khôi phục lại. Chúng ta chú Vô Khiết bản thân bị trọng thương, hiện tại cây kiếm kia không hiểu rời đi. Chúng ta QNZ còn có một số cơ hội lúc này, liền có người khởi hành đi theo. Còn lại những tu sĩ này cũng đều có chút hiếu kỳ, bọn hắn muốn nhìn một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mà đến giờ khắc này, tất cả mọi người cũng đều thanh tỉnh lại, trong lòng của bọn hắn trong lúc mơ hồ sinh ra một cái cổ quái suy nghĩ. Thái Sơ Thánh Cung người đã rời đi, mà lại là lông tóc không hao tổn rời đi, chẳng lẽ tất cả mọi thứ ở hiện tại cùng bọn hắn có quan hệ một chỗ nho nhỏ trong khe núi? Lục Vân khoanh chân vào chỗ, hai tay của hắn kết động lấy một cái cổ quái kiếm quyết, từng đạo hào quang rực rỡ, từ trên người hắn phóng xuất ra, không ngừng gọi về hư không một bên khác cây kiếm kia. Cây kiếm kia đã bị Lục Vân luyện hóa rồi. Lục Vân trọn vẹn dùng 10 vạn năm, mới đưa cây kiếm kia luyện hóa. Tại hắn đạt được cây kiếm kia trong nháy mắt, hắn liền trốn vào trong địa phủ, vận dụng trong địa phủ quy tắc, tiến hành thời gian gia tốc. Lục Vân mặc dù không phải cái gì lòng tham không đáy người, nhưng để hắn từ bỏ tới tay trí bảo, hắn cũng là tuyệt đối làm không được, từ bỏ cây kiếm kia, bất quá là làm dáng một chút, tạm thời thoát ly hiểm cảnh mà thôi. Làm những người kia chém giết không sai biệt lắm, Lục Vân tại động thủ đem cây kiếm kia gọi trở về. Lục Vân thế nhưng là một cái kiếm tiên, nhưng là cho tới bây giờ, hắn còn không có gì tiện tay pháp bảo. Kiếm phù đồ trả lại cho Thanh Tiêu, Tuyệt Thiên kiếm đưa cho Thiên Tề, Tử Lăng lại tại trấn áp tiên giới chi môn dưới mắt cây kiếm này, chính là Lục Vân cần có nhất. Đến rồi đột nhiên, một tiếng to lớn kiếm rít thanh âm phá không mà đến, sau đó, một đạo như là tuyết luyện bình thường kiếm quang từ trên trời giáng xuống, bay xuống Lục Vân trên tay. Nguyên lai là các ngươi cây kiếm kia. Sau đó, chú Vô Khiết QNZ lập tức chạy tới, hắn nhìn thấy rơi vào Lục Vân kiếm trong tay, trong mắt cơ hồ phun ra lửa. Kết trận anh lạc các loại năm người cơ hồ không chần chờ chút nào, bọn hắn trong nháy mắt tụ tập đến Lục Vân bên người, tạo thành Lục Ngự Thiên Tuyệt trận. Chú Vô Khiết thế nhưng là tịch diệt Thánh Cung phàm cảnh tu sĩ đệ nhất nhân, bằng vào Lục Vân chính mình, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Trong nháy mắt, Lục Ngự Thiên Tuyệt trận lực lượng bạo phát đi ra, đem chú Vô Khiết đánh bay ra ngoài. Ngụy Nguyên, chú Vô Khiết đã thấy Lục Ngự Thiên Tuyệt trận bên trong Ngụy Nguyên. Hôm nay, ta liền đại biểu Thánh Cung, thanh lý mất ngươi tên phản đồ này. Sau một khắc, chú Vô Khiết thân thể tại giữa không trung sinh sinh ngừng, trong tay của hắn nhiều hơn hai đạo đỏ rực trùng sáng. Đây đã là chú Vô Khiết thôi động bản mệnh tinh huyết thi triển ra lực lượng rồi. Kinh khủng tịch diệt thánh lực trong hư không ngưng kết, một cái bóng đen to lớn sau lưng chú Vô Khiết chậm chậm đản sinh ra. Ngụy Nguyên sắc mặt trắng bệnh, thân thể của hắn lung lay sắp đổ. Ngụy Nguyên sinh ở tịch diệt Thánh Cung. Sinh trưởng ở tịch diệt Thánh Cung, hiện tại chú Vô Khiết đem hắn định là tịch diệt Thánh Cung phản đồ, như vậy Ngụy Nguyên đời này liền triệt để hủy. Không sao, một cái nho nhỏ phàm cảnh tu sĩ còn định không được tội của ngươi. Lục Vân nhìn lướt qua Ngụy Nguyên, sau đó bình tĩnh nói, siêu thoát hỗn độn truyền thừa ngay tại trong kiếm, một hồi ta đem truyền thừa này lấy ra tặng cho các ngươi, chờ các ngươi trở lại Thánh Cung sau đó, ai cũng không dám bắt các ngươi như thế nào. Cái gì ngươi nguyện ý đem cái kia siêu thoát hỗn độn truyền thừa, cùng chúng ta cùng hưởng? Ngụy Nguyên thân thể chấn động, hắn có chút khó có thể tin nhìn xem Lục Vân. Chúng ta là Lục Ngự, nếu như các ngươi đều đã chết, còn lại ta một cái còn có ý gì? Lục Vân bật cười lớn. Đến lúc này, bọn hắn 5 người vẫn như cũ kiên định đứng tại Lục Vân bên người, phần tình nghĩa này không có trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì, Lục Vân đương nhiên sẽ không đối bọn hắn tàng tư. Người sống sờ sờ, vĩnh viễn so băng lãnh vô tình bảo vật trọng yếu hơn. Tốt, Ngụy Nguyên triệt để trầm tĩnh lại, mặc dù hắn biết tòa này sân thí luyện bên trong tất nhiên vẫn tồn tại mặt khác siêu thoát hỗn độn truyền thừa, nhưng là muốn có được những truyền thừa khác ra sao nó khó khăn. Vừa rồi đầu kia to lớn cương thi, liền xem như thánh tử cùng thánh nữ đều không làm gì được nó, nếu không phải là Lục Vân ở chỗ này, chỉ sợ nơi này nhiệm vụ tập luyện cũng liền cuối cùng đều là thất bại rồi. Lục đại thánh địa muốn có được nó truyền thừa của hắn, độ khó tuyệt đối phải lớn hơn nơi này. Vô Khiết sư huynh, Lục Vân mà nói ngươi cũng nghe đến, còn xin không muốn tại hung hăng càn quấy xuống dưới. Ngụy Nguyên đạt được Lục Vân cam đoan, trong lòng đã có lực lượng, lúc này hắn đứng ở trong Lục Ngự Thiên Tuyệt trận, hướng phía chú Vô Khiết lớn tiếng hô. Chết lúc này, chú Vô Khiết toàn thân cao thấp đã bốc cháy lên một đạo xích hồng sắc huyết diễm, trong miệng hắn gầm thét, hung hăng hướng phía Ngụy Nguyên giết tới đây. Đem cây kiếm kia bên trong truyền thừa chia sẻ cho người khác đây hết thảy, bản cũng đều là hắn chú Vô Khiết tay đã bắt đầu hư hóa, hóa thành một đạo thuần túy huyết ảnh. Sau lưng của hắn cái kia từ thuần túy tịch diệt thánh lực cấu thành hình ảnh, đã hóa thành một đôi như là cánh một dạng đồ vật, phụ ở phía sau hắn. Ta đến nhìn thấy Lục Vân đang muốn xuất thủ, Ngụy Nguyên đột nhiên động, hắn ngăn ở Lục Vân trước người, đồng dạng thi triển ra tịch diệt thánh cung đại thần thông. Lúc này, Lục Vân không thể ra tay, một khi Lục Vân giết hoặc là làm bị thương chú Vô Khiết, như vậy Thái Sơ thánh cung cùng tịch diệt thánh cung thủ, liền triệt để kết. Nhưng là Ngụy Nguyên bất động. Hắn bản thân lì hệ nờ là đệ tử của tịch diệt thánh cung, chỉ cần hắn xuất ra siêu thoát hỗn độn truyền thừa, tịch diệt thánh cung cao tầng, là sẽ không bởi vì một cái chỉ là phạm cảnh sinh linh khó xử Ngụy Nguyên. Chú Vô Khiết, ngươi nói ngươi là tịch diệt thánh cung phạm cảnh đệ nhất nhân, ta Ngụy Nguyên không phục giờ phút này, Lục Ngự Thiên Tuyệt trận lực lượng ra chỉ tại trên thân của Ngụy Nguyên, hắn lớn tiếng quát, hiện tại, ta mặc dù mượn nhờ ngoại vật, nhưng là ta tin tưởng, ngươi ta cùng một cảnh giới mà nói. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Trong lúc nói chuyện, Ngụy Nguyên một trường đẩy ra, một đầu màu đen phượng hoàng thân ảnh, ở phía sau hắn nổi lên. Tịch diệt phượng hoàng tịch diệt thánh tộc bên trong, mạnh nhất tộc đàn một trong. Ngụy Nguyên đồng thời không phải nhân tộc, mà là tịch diệt phượng hoàng. Giờ phút này, hắn mượn nhờ Lục Ngự Thiên Tuyệt trận lực lượng, cực điểm phóng thích bản thân, thời gian dần trôi qua hóa thành bản tôn. Trong chốc lát, một đầu dương cánh chừng 10 trượng màu đen phượng hoàng, xuất hiện trong hư không. Trên người hắn thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ sậm, trong đó tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt. Nghiệt trướng chú Vô Khiết hai mắt xích hồng, hắn nhìn thấy Ngụy Nguyên hiện hiện bản tôn, bạo giống một tiếng, cả người hóa thành một đạo đen trùm sáng màu đỏ, hung hăng đánh phía tịch diệt phượng hoàng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.